Chương 29, một đêm mắt cấp. Còn thiếu một chút. Khương Ly mở hai mắt ra, nhìn về phía trong tay bột phấn, thần sắc buồn rầu. Nàng không nghĩ tới, mới bắt đầu, liền cần tiêu hao nhiều như vậy hồn thạch. Hơn nữa, chính nàng QNZ cảm thấy, tại hấp thu thời điểm, ẩn ẩn có một loại thôn phệ chi lực. Phải nghĩ biện pháp lại đi tìm một chút hồn thạch. Tu luyện đột nhiên bởi vì hồn thạch không đủ mà ngưng hẳn, để Khương Ly lòng ngứa ngáy khó nhịn. Đột nhiên, nàng ngước mắt nhìn về phía cửa sổ nhỏ, QNZ nhìn thấy cửa sổ nhỏ bên ngoài bóng người. Nụ cười quỷ dị, theo Khương Ly trên gương mặt thăng lên. Nhưng mà, đứng tại cửa sổ nhỏ bên ngoài Lục Chiến, lại bởi vì nàng cái nụ cười này, mà cảm thấy có chút rùng mình. Nguy hiểm, trốn nhiều năm qua tại thời khắc sinh tử bồi dưỡng được đến trực giác, để Lục Chiến trong lòng dâng lên một loại muốn trốn trực giác. Hắn không do dự, lập tức quay người Lục Chiến đại nhân nhưng, một tiếng làm hắn lên nổi da gà tiếng la, có thể dùng hai chân của hắn đứng tại chỗ. Lục Chiến cười khổ, đành phải xoay người, dùng khối kia khối băng mặt hỏi, chuyện gì biết rõ còn cố hỏi Khương Ly trong nội tâm liếc mắt. Nàng làm sao lại như vậy không tin, Lục Chiến là ngẫu nhiên đi qua nơi này rõ ràng chính là tận lực tới đây, hơn nữa đến không chỉ một hồi. Nàng hấp thu hồn lực quá trình, hắn khẳng định thấy rất rõ ràng. Lấy tu vi của hắn, QNZ nhất định biết rõ, những cái kia hồn thạch không đủ dùng Lục Chiến đại nhân trên người người có hồn thạch sao? Khương Ly cười hì hì hỏi. Lục Chiến khỏe miệng ẩn ẩn co lại. Nha đầu này, theo tiến vào cửu ma quật về sau, chưa hề kêu lên hắn Lục Chiến đại nhân, nhiều khi, đều trực tiếp tỉnh lược xưng hô. Bây giờ, đột nhiên lễ phép cung kính, nhưng là bởi vì có mưu đồ khác. Bất quá, nàng cái này tốc độ hấp thu cùng lượng, QNZ quả thật có chút quái. Lục Chiến ở trong lòng trầm ngâm một câu. Hắn đi về phía trước, dừng ở bên cửa sổ. Ngươi cũng đã biết, người bình thường bắt đầu hấp thu hồn lực tu luyện, một khối hồn thạch, QNZ đầy đủ hấp thu 3 ngày. Mà nàng, chỉ là một đêm, liền cầm trong tay tất cả hồn thạch toàn bộ hấp thu xong. Những cái kia hồn thạch, là hắn phát xuống đi, tổng 12 khối. Khương Ly trong nội tâm khiếp sợ. Nguyên lai, nàng hấp thu như thế không giống bình thường. Nhưng, nàng mặt ngoài lại rất bình tĩnh, cười đùa trả lời, cái này nói rõ, ta không phải người bình thường a ha ha. Lục Chiến trong nội tâm cười lạnh. Đích xác không phải người bình thường, nắm giữ chín linh thiếu người, như thế nào lại phổ thông thường nhân tu luyện, hấp thu 10 khối hồn thạch, cũng chính là không sai biệt lắm một tháng thời gian, liền có thể đạt tới mắt cấp, dung hợp đệ nhất linh vũ hồn. Mà ngươi bây giờ, cảnh giới thứ nhất, bậc thứ nhất chưa đầy, lại tiêu hao nhiều như thế hồn thạch, ngươi cũng đã biết, càng đi về phía sau, cần thiết hồn thạch sẽ càng ngày càng nhiều. Lục Chiến lại nói. Khương Ly nghe được những mày, giọng nói QNZ lạnh xuống. Lục Chiến đại nhân nếu là không muốn cho ta mượn mấy khối hồn thạch liền thôi, làm gì lề mề chậm chạp nói nhiều như vậy nghĩ không ra, đường đường cùng nhân Lục Chiến, cũng là hẹp hỏi thiết công kê. Hừ. Lục Chiến hừ lạnh một tiếng. Đừng vội dùng phép khích tướng. Hồn thạch, ta sẽ cho ngươi, thiếu chủ bàn giao muốn để ngươi trong 3 tháng, tận khả năng đề cao, ta sẽ không vi phạm thiếu chủ mệnh lệnh. Chỉ là, ngươi cần minh bạch, Lục thị cùng thiếu chủ đối ngươi coi trọng như thế, vì ngươi tiêu hao nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, ngày khác, ngươi chớ có để thiếu chủ thất vọng mới tốt. Lục Chiến sợ, chính là tiêu phí tài nguyên, nuôi ra một cái bạch nhãn lang. Những này, liền không cần Lục Chiến đại nhân quan tâm. Khương Ly nhàn nhạt nói câu. Vừa dứt lời, chỉ thấy một đạo hắc ảnh, theo ngoài cửa sổ bắn vào, chuẩn xác không sai rơi vào trước mặt nàng trên giường. Ba âm thanh hơi trầm xuống, nhìn ra được, đồ vật bên trong phân lượng không nhẹ. Khương Ly trong mắt vui mừng, đem túi mở ra, đổ ra bên trong hồn thạch, tổng cộng là 32 khối hồn thạch. Ngươi nếu có thể hấp thu, cứ việc hấp. Không có dung hợp linh vũ hồn phía trước, mặc ngươi làm sao hấp hồn lực, cũng sẽ không tiến vào cấp thứ 2, nhưng chờ ngươi dung hợp đệ nhất linh vũ hồn về sau, ngươi liền có thể biết rõ chỗ tốt. Lục Chiến nhắc nhở một câu. Mỗi người đối với hồn lực pha ý trăng báo hỏa, đều là có cảm ứng. Một khi báo hỏa, đến cực hạn, liền không thể lại hấp thu hồn lực. Hắn ngược lại là muốn nhìn, Khương Ly cực hạn ở nơi nào. Lục Chiến không hề rời đi, Khương Ly QNZ không có miễn cưỡng. Nàng không quan trọng pha y chăng có người ở bên cạnh nhìn nàng tu luyện, vừa vặn Lục Chiến tại, còn có thể giúp nàng hộ pháp, cớ sao mà không làm Khương Ly lần nữa bắt đầu hấp thu hồn lực, phía trước nàng cảm nhận được mát cấp trạng thái, nhưng là lục chiến, lại làm cho trong lòng nàng khẽ động. Tất nhiên muốn cực hạn hấp thu, cái kia nàng liền muốn thật tốt lợi dụng một chút. Nàng không có hoài nghi lục chiến, tận khả năng cực hạn hấp thu hồn lực, sẽ tại dung hợp đệ nhất linh vũ hồn về sau, đạt được chỗ tốt. Hấp lại hấp Khương Ly không ngừng áp xúc thể nội hồn lực, dọn ra không gian, dung nạp mới hồn lực. Tại hai tay của nàng bên trên, không ngừng có hồn thạch hóa thành bột phấn. Thạch ốc ngoài cửa sổ, lục chiến nhìn đến khiếp sợ không thôi. Tu luyện nhiều năm như vậy, hắn đã từng quát tháo phong vân, gặp qua thiên kiêu vô số, có thế khi nào gặp qua giống Khương Ly dạng này, trong vòng một đêm hấp thu nhiều như thế hồn lực, còn không có bạo thể mà chết người hắn phảng phất cảm nhận được. Khương Ly sau lưng, có một vòng xoáy khổng lồ, đang không ngừng thôn phệ hồn lực, không biết về phải. Khương Ly tu luyện quên mình, lục chiến không ngừng bị khiếp sợ. Tại Khương Ly ý thức giới bên trong, cái kia nàng một mực canh cánh trong lòng, như nghẹn ở cổ họng một người khác, đột nhiên có rất nhỏ phản ứng. Tựa hồ, tại hồn lực kích thích xuống, nó cũng nhận tầm bổ. Nhưng mà, đã đắm chìm trong tu luyện Khương Ly, căn bản không có chú ý tới. Sắc trời, dần dần phát sáng. Lục chiến tại Khương Ly ngoài cửa sổ, một chạm chính là một đêm. Hắn nhìn xem trong phòng, khoanh chân thổ nạp, nhắm hai mắt đắm chìm ở tu luyện thiếu nữ. Đáy lòng đã sớm nhấc lên sóng to gió lớn. Một đêm mát cấp hắn ở trong lòng sợ hãi thán phục. Khương Ly tu luyện, quả thực phá vỡ hắn đối tu luyện nhận biết chưa hề có người. Tại bắt đầu tiếp nhận lúc tu luyện, liền có thể trong một đêm, đem bậc thứ nhất tu luyện viên mãn, đạt tới có thể dung hợp linh vũ hồn trạng thái. Hơn nữa, lục chiến còn chú ý tới, Khương Ly cũng không vì hấp thu nhiều như thế hồn lực, mà dẫn đến căn cơ bất ổn. Nàng hồn lực tạo dựng cơ đài, mười phần kiên cố vững vàng. Thiên tài tu luyện tuyệt thế thiên tài lục chiến thì thầm nói câu. Nhưng, hắn nhìn thấy Khương Ly bên người còn lại nửa khối hồn thạch lúc, lại không nhịn được cười khổ. Thiên tài là thiên tài, nhưng đại vị vương cũng là thật. Khương Ly đã kết thúc tu luyện, hắn không cần thiết lại tiếp tục chờ đợi. Lục chiến thật sâu nhìn Khương Ly một cái, quay người rời đi. Hắn cái này rời đi, là trực tiếp rời đi cửu ma quật, rời đi bất quy sơn mạch. Trở về Tô Nam Thành bên trong lục phủ. Khương Ly đã đạt tới có thể dung hợp đệ nhất linh vũ hồn tiêu chuẩn, hắn muốn trở về hỏi một chút thiếu chủ ý kiến.